Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 9. Chương 183. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 9. Ngủ lượt mãn hán nam thần. Ai, ai, ta cảm thấy ta trò chơi giống như dính virus. Đúng, nhất định là chúng độc. Nắm cỏ, cái này tỏ tình cỏ. Còn có cái này, yêu ngươi ở ngực khó mở. Thành tựu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến người giải thích cho ta một chút a. Ngao ngao, Louis không phải mọi người sao? Làm sao đột nhiên liền thành vị kia chết muốn tiền một người? Mà lại Louis vẫn là thầm mến phía kia. Dựa vào cái gì? Cái này chết muốn tiền là cái nam a. Không phải làm sao lại đối với con đường của ta dễ không động tâm? A, con đường của ta dễ ẩn tàng thuộc tính lại là cái gay. Ai, vì cái gì giống như càng manh. Đám khỉ hào phóng khối. Cây gà trò chơi. Hủy ta tình cảm. Phí ta tiền tài. Ngao, con đường của ta dễ. Trả ta Louis. Mau thả vứt bỏ cái kia không biết xấu hổ tiểu biểu đập. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yêu ngươi ở ngực khó mở. Ngực của ta tùy thời chờ ngươi. Biến mất 96. Ta muốn Louis, cho ta Louis. Nếu như không cho, ta liền tháo dỡ. Vân điên phía trên, tháo dỡ, tháo dỡ. Thần ma đại lục một mảnh ồn ào. Dung tự thì xem hết cái này đầy bình phong pháo hoa về sau, quay đầu lại kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình Trình Triệt. Bởi vì kinh ngạc, nhìn thời gian có chút lâu, Trình Triệt thì bị đối phương nhìn xem trái tim nhỏ bịt bịt nhảy dựng lên. Đồng thời đem vừa mới đưa xong hoa, không cẩn thận chạm đến Dung tự đầu ngón tay, nhận được phía sau, dùng sức nắm chặt lại, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Dung tự hai mắt. Ta bắt con thỏ thời điểm nhìn thấy. Ngươi là nữ hài tử lại là tinh linh, ta cho là ngươi sẽ thích. Nếu là không thích ta lần sau cho ngươi thêm đổi. Trình Triệt lên tiếng khụ khụ, lời còn chưa nói hết, Dung tự đã trước một bước ngắt lời hắn, cúi đầu ngửi ra tay bên trong màu tím hoa thúc, đối Trình Triệt liền là mỉm cười. Cảm ơn, ta rất thích, rất xinh đẹp. Trông thấy Dung tự khuôn mặt tươi cười, Trình Triệt thanh âm lập tức ngừng lại, lại cũng theo Dung tự nét mặt tươi cười mà cong cong khóe miệng. Một bên tiểu hồ ly nhìn xem hai người này tương hỗ cười ngây ngô bộ dáng, lập tức ghét bỏ qua một bên mình cái đầu nhỏ. Hừ, Dung tự tỉ tỉ quá dễ lừa, một bó hoa thôi, liền cười đến vui vẻ như vậy. Đổi thành bọn hắn hồ tộc xinh đẹp nhất hồ yêu yêu, núi vàng núi bạc đặt ở trước mặt chỉ sợ cũng sẽ không cười. Ai, tốt bao nhiêu nữ nhân a, làm sao lại tiện nghi như thế cái ngốc đại cá tử. Khó chịu, cũng may mà Dung tự nghe không được tiểu hồ ly này trong đầu oán thầm. Nếu không nghe được hồ yêu yêu cái tên này, chỉ sợ lập tức liền sẽ ở trong lòng cảm thán một câu ngược lại xui xẻo hài tử. Có thể không phải liền là ngược lại xui xẻo hài tử nha. Vị này hồ tộc tiểu mỹ nữ, bởi vì ra ngoài gặp nạn bị trong vở kịch Trình Triệt cứu, sau đó đối với hắn vừa thấy đã yêu. Không cố gia tộc tất cả hồ ly nhóm phản đối, muốn chết muốn sống chính là muốn gả cho hắn. Kết quả đây, hôn lễ đêm trước, Trình Triệt lấy đi thú nhân tộc đẳng cấp cao nhất kỳ lân huyết mạch, quay người liền mất tung ảnh, lưu lại một mình nàng đối mặt tất cả thú nhân trách cứ cùng chửi rủa, kém chút không chết rồi. Sau tới vẫn là gả cho lúc ấy sư tộc vương, trở thành hắn thứ 27 vị tiểu lão bà, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. có thể nhưng vẫn là trốn không thoát chết yểu kết cục. Không thể không nói, tới một mức độ nào đó, Trình Triệt cũng có được ngựa giống nam chính kỳ ngộ. Chỉ tiếc hắn là cái nhân vật phản diện, cũng chỉ có thể bốn phía kéo cừu hận. Gặp được tất cả nữ nhân cuối cùng đều không ngoại lệ không hận hắn tận xương. Cuối cùng càng là kéo đủ thần ma đại lục 8 đại chủng tộc cừu hận, trở thành chính công tuyệt thế chúng phản diện, cũng nghênh đón kịch bản sau cùng boss chiến. Mặc dù kia hồ yêu yêu chỉ bất quá chỉ là một đoàn số liệu, nhưng tao ngộ cũng là đủ để cho người ta thổn thức. Động lòng người thật sự là không trải qua nhắc tới. Không phải sao, Dung tự mới hồi tưởng xong hồ yêu yêu kịch bản. Một giây sau nàng đã nhìn thấy một con tuyết trắng tam vĩ tiểu hồ ly tội nghiệp nằm ở trong bụi cỏ. Đầu, máu me khắp người, hai mắt nhắm nghiền, dọa đến Nick Nha một tiếng kêu lên. Lập tức nhanh chóng ôm lấy Dung tự đùi, trốn đến phía sau của nàng. Dung tự quay đầu nhìn Trình Triệt, Trình Triệt cũng nghiêng đầu nhìn nàng, không có chút nào cứu chữa dự định. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng mắt nhìn nửa ngày. Dung tự rốt cục thua trận, nàng cũng không biết mình đến cùng là cái nào khâu có sai lầm. Hiện tại Trình Triệt mặc dù không có hắc hóa, nhưng vì cái gì sẽ trở nên lạnh lùng như vậy? Trừ nàng cùng mạnh lên hai chuyện này, cái khác bất cứ chuyện gì đều mà không quan tâm. Money nghe Dung tự chán nản hít một tiếng. Trình Triệt coi là Dung tự là đối hắn địa phương nào thất vọng rồi, cho nên lập tức liền đứng dậy, chỉ vào con kia tam vĩ bạch hồ, nghiêm túc nói, ngươi muốn ăn sao? Chính là hồ ly thịt có chút tao, bất quá không sao, ta hôm qua tại dã ngoại phát hiện một chút cây thì là cùng quả ớt. Ngươi muốn ăn, ta cho ngươi nhiều hầm một hồi. Nghe vậy, tiểu hồ ly Nick bị dọa đến hét lên âm thanh, lập tức ôm lấy Dung tự chân run lẩy bẩy. Thậm chí ngay cả kia nằm tại trong bụi cỏ tiểu bạch hồ cũng không bị khống chế đi theo run run hạ. Ngươi, Dung tự ngạc nhiên nhìn qua hắn, lập tức mất cười một tiếng. Dạng này Trình Triệt thật sự rất khó làm cho nàng tưởng tượng trong vở kịch hắn là thế nào lắc lư. Vị kia hồ yêu yêu cùng hắn thành thân, thật sự là bại cho ngươi. Tại trong lòng ngươi ta chính là như thế cái ăn hàng hình tượng sao? Nói xong, Dung tự buông tiếng thở dài, tiến lên hai bước, liền đem kia tiểu bạch hồ ly cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Ta là muốn cho ngươi cứu nàng, không là muốn cho ngươi ăn nàng. Nơi này đã là Bắc Hàn chi địa. Trước đó kia mấy cái rõ ràng không có khai thần trí con thỏ vậy thì thôi, cái này bị thương rõ ràng chính là hồ tộc thú nhân, cũng là Nick tộc nhân. Chúng ta à, tốt nhất ở chỗ này ăn chay, nếu không nếu là ăn vào cái gì không nên ăn, thú nhân chi hành liền xem như triệt để xong. Ngươi kỳ lân huyết mạch có còn muốn hay không muốn? Đằng sau kia một đoạn ngắn lời nói Dung tự là tiến đến Trình Triệt lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Chỉ tiếc lỗ tai chủ nhân lại căn bản là không có chú ý tới nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy Dung tự kia khi nhu tiếng nói còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Chờ Dung tự đều rời đi, liếc mắt nhìn hắn, ôm lấy tiểu hồ ly kia đi về phía trước. Trình Triệt cái này mới chậm rãi che mình hơi có chút đỏ lên lỗ tai, giống như là muốn lưu lại thứ gì giống như. Mà lúc này bị trọng thương tiểu bạch hồ ly tại Dung tự trong ngực, mơ mơ màng màng mở ra cặp mắt của mình, trông thấy liền chỉ tiểu xảo chiếc cằm thon cùng một đôi nhìn qua ấm áp hai mắt. Ai cứu được nàng đâu? Mẹ nói qua ân cứu mạng hẳn là lấy thân báo đáp đâu, cũng không biết cái này tiểu bạch hồ ly trong nhà còn có dạng này ra huấn Dung tự. nhìn xem cái này tiểu bạch hồ một tỉnh lại cũng không có trở lại thân người. Nhưng chính là rất dính nàng. Thậm chí ngay cả cùng là người trong hồ tộc Nick cũng không thèm để ý. Liền thích núp ở trong ngực của nàng. Mà Nick xem xét mình căn bản là không chen vào lọt. Lập tức liền thở phì phò chạy tới Trình Triệt bên cạnh. Há miệng run rẩy nằm xuống. Sau đó ngủ ở cái này một đầu Trình Triệt cùng nhỏ Nick liền nhìn xem con tiểu bạch hồ kia một mặt. Si mê núp ở dung tự ngực, không chỗ ở làm nũng, quấn quýt si mê, thấy Trình Triệt lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Nếu không phải hắn biết cái này con tiểu hồ ly là cái giống cái, chỉ sợ hắn căn bản là nắm không được, tiến lên liền muốn đưa nó thong dong tự trước ngực sách mở. Nhưng chính là giống cái nhìn xem trong lòng cũng các loại khó chịu là chuyện gì xảy ra. Trình Triệt chân mày nhíu chặt hơn, mà một bên Nick chú ý tới Trình Triệt nhỏ biểu lộ. Cõng hắn cười trộm âm thanh, hắn mới đừng nói cho cái này ác nhân. Hồ tộc căn bản cũng không có thư hùng phân chia đâu. Chỉ phải thích, giống cái cùng một chỗ. Giống đực cùng một chỗ cũng là có thể đây này. Hắc hắc, Trình Triệt trong lòng không có loại này khái niệm. Không có nghĩa là dung tự không có. Nàng một tay lấy tiểu bạch hồ từ trước ngực của mình giật ra. Cười như không cười nhìn nàng đồng dạng. Không muốn nghịch ngợm mà ni mới không phải nghịch ngợm đâu. Tiểu bạch hồ không phục ngửi hạ cái mũi. Có thể động tác kế tiếp vẫn là thu liễm không ít. Hừ, chờ trở lại trong tộc khôi phục chân thân. Nhất định phải làm cho ngươi kinh diễm. Đến lúc đó liền mời mẹ cùng tộc trưởng bọn hắn cho chúng ta thành hôn. Hắc hắc, chính cười tiểu bạch hồ bỗng nhiên cảm giác nằm tại cách đó không xa Trình Triệt mạnh trừng mắt. Nhìn nàng một chút, lập tức nó liền không chịu thua trừng trở về. Lập tức tựa như là thị uy đồng dạng lại đi dung tự trong ngực rụt rụt. Ngươi cái ác nhân, để ngươi muốn nấu ta, tức chết ngươi, căn bản không biết mình đã đem Trình Triệt phần diễn cướp sạch dung tự. Hạ mũ trò chơi, liền kéo ra ngăn kéo, lấy điện thoại di động ra, ấn mở Diệp Vũ Chính tin nhắn tới. Diệp Vũ Chính, ai? Dung tự ngươi trở về sao? Nói chuyện điện thoại xong trở về làm sao không thấy được ngươi? Là trở về sao? Xem hết như thế một cái tin nhắn. Dung tự ngừng tạm, gõ ra mấy chữ liền lại đưa tay máy bay vứt xuống một bên. Bắt đầu nghiên cứu lên ban đêm nên ăn những thứ gì tới. Cùng lúc đó, bên kia ghé vào thư viện trên mặt bàn nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình đã nhanh muốn đưa. Điện thoại di động chằm chằm ra hoa tới. Nhưng thủy chung đều không có thu được dung tự hồi âm. Diệp Vũ Chính chán nản ngược lại hạ đầu. Khẽ thở dài âm thanh. Chuyện gì xảy ra à? Hắn không phải liền là đi đón điện thoại. Dung tự làm sao lại không ai? Trước đó nàng không phải còn ngủ rất say sao, mà lại gửi nhắn tin cũng không ai về. Đến cùng thế nào, vừa mới hắn có chỗ nào làm không tốt sao? Rõ ràng hắn đều đã căn cứ đám bạn cùng phòng kế hoạch. Nghĩ kỹ, thư viện vừa kết thúc, liền thuận thế mang dung tự ra đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi mọi người quan hệ cũng tới gần. Phát triển thêm một bước cũng tự nhiên mà vậy. Đến cùng sai lầm chỗ nào? Sai lầm chỗ nào? Dung tự nếu là có thể nghe được tiếng lòng của hắn, chỉ sợ trực tiếp có thể cười ra tiếng. Nơi nào đều không có phạm sai lầm. Thậm chí nàng cũng nguyện ý cùng hắn phát triển. Nhưng không thích loại nhịp điệu này bị hắn mang theo cảm giác. Nàng muốn quyền chủ động tại trong tay của nàng. Đúng lúc này, mặt hướng xuống nằm sấp ở trên bàn Diệp Vũ Chính đột nhiên liền nghe đến điện thoại di động của mình chấn động âm thanh. Bỗng nhiên quay đầu sang, lập tức luống cuống tay chân, vội vàng nhấn mở điện thoại di động của mình. Trông thấy cấp trên Dung tự truyền đến tin nhắn, trên mặt lập tức liền mang theo một cỗ dị dạng hưng phấn đến. Ấn mở tin nhắn, Dung tự, ta tỉnh ngủ về sau nhìn ngươi không thấy, còn tưởng rằng ngươi đi về trước đâu, liền cũng đi rồi. Nguyên lai trước ngươi chỉ là đi đón điện thoại a, kia thật là không có ý tứ. Diệp Vũ Chính, không có việc gì, ta nhìn chính là cái hiểu lầm. Ngươi ăn cơm tối chưa? Dung tự, không có a. Làm sao, muốn mời ta ăn cơm chiều sao? Diệp Vũ Chính, không biết có hay không cái này vinh hạnh đâu. Dung tự, vinh hạnh vẫn có. Chỉ là có chút thật có lỗi, chính là ta gần nhất giảm béo. 3 giờ chiều qua đi trừ uống nước không ăn vật gì khác. Diệp Vũ Chính, ai, kia thật là tiếc nuối. Bất quá cũng không cần gấp. Nữ hài tử nha, ta có thể hiểu được. Xế chiều ngày mai ngươi còn có thời gian không? Còn tới thăm sách sao? Ta cho ngươi dành chỗ đưa. Dung tự, tốt, kia xế chiều ngày mai gặp. Diệp Vũ Chính, tốt, tin nhắn kết thúc. Diệp Vũ Chính tiếp tục hưng phấn lại mong đợi, bưng lấy điện thoại di động của mình. Không biết vì cái gì, cảm giác như vậy hắn tốt giống như trước đều chưa từng có. Vừa nghĩ tới xế chiều ngày mai, Diệp Vũ Chính liền không khỏi có chút phấn khởi. Bất quá buổi sáng ngày mai bữa sáng vẫn phải là mua. Chờ Diệp Vũ Chính thu thập xong tất cả mọi thứ trở lại ký túc xá thời điểm. Trong túc xá đầu những con sói kia nhóm lập tức đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Càng không ngừng truy vấn lấy Diệp Vũ Chính tiến triển thế nào. Lại đến cùng có cơ hội hay không? Thậm chí còn mở miệng hỏi thăm về đối phương là ai tới. Còn hỏi bọn hắn đến cùng có biết hay không? Uy, A Chính, cái này lễ bái học viện chúng ta có trận bóng rổ. Không bằng ngươi đem ngươi mèo rừng nhỏ mang qua đến cho chúng ta nhìn một cái a. Cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt, đem chúng ta A Chính bê không biết đông nam tây bắc nữ nhân đến cùng hình dạng thế nào. Đúng đấy, đến bây giờ chúng ta đều cho ngươi truyền thụ nhiều như vậy kinh nghiệm. Ngươi đưa nàng mang qua đến cho chúng ta nhìn xem cũng không quá đáng đi. Lại nói bóng rổ thế nhưng là A Chính ngươi sở trường tuyệt chiêu a. Làm cho nàng cũng mở mắt một chút, không chừng một chút liền tâm hoa nộ phóng. Đến lúc đó thắng chúng ta lại mời nàng cùng đi tiệc ăn mừng. Thời gian chung đụng nhiều lắm đấy, uống say ngươi một thổ lộ. Cái gì không thể thành, lão nhị quyết định này tốt, A Chính liền đem nàng mang đến, chúng ta cam đoan ngươi có thể đem nàng cầm xuống. Ha ha, kia đầu tiên các ngươi đến cam đoan các ngươi sẽ không đánh ta, đánh ngươi khỏe mạnh, đánh ngươi làm cái gì, ngươi thích sẽ không phải là chúng ta bạn gái trước một trong đi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta giống như là nhỏ mọn như vậy người sao? Không đánh không đánh, mấy người khác cũng dồn dập cam đoan. Có thể đến trận bóng rổ ngày ấy, bọn hắn nhìn xem đi theo Diệp Vũ Chính bên cạnh xinh đẹp đến làm cho người mắt lom lom Dung tự. Kém chút không có tập thể bộ Diệp Vũ Chính bao tải. Bất quá, bây giờ cách cái gọi là trận bóng rổ còn có mấy ngày. Ngồi ở trong tiệm sách, Dung tự nghe xong Diệp Vũ Chính thỉnh cầu, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Trận bóng rổ, cái này tuần lễ ba, ngươi muốn lên sàn sao? Đương nhiên, ta là chúng ta viện đội bóng rổ chủ lực a. Chủ lực a, còn thật là nhìn không ra đâu. Tốt, chủ yếu là đến lúc đó mỗi cái cầu thủ đều sẽ gọi mình tương đối muốn tốt bạn nữ qua tới cho bọn hắn cố lên. Ta, cái gì? còn muốn thuyết phục Dung Tự Diệp Vũ chính cái này mới phản ứng được Dung Tự lại nhưng đã mở miệng đáp ứng hắn, lập tức liền giật mình, lại không nghĩ Dung Tự quay đầu đối hắn mỉm cười, lại lặp lại lượt, ta nói xong a, ta còn chưa từng có nhìn qua trận bóng rổ đâu, đến lúc đó ta cần muốn làm gì sao, muốn hay không mang cho ngươi chai nước, hoặc là khăn mặt. Nghe xong Dung Tự không chỉ có nguyện ý đã đáp ứng đến, thậm chí còn đáp ứng cho hắn mang khăn mặt cùng nước. Thụ sủng nhược kinh Diệp Vũ Chính lập tức tựa như khoát tay nói không cần. Nhưng người luôn luôn hư vinh, Dung Tự như thế, một cái đại giáo hoa chủ động nể mặt, còn nguyện ý cho hắn mang cái này mang kia. Không thể không nói, hắn lòng hư vinh trong nháy mắt liền được thỏa mãn cực lớn. Kỳ thật ngươi chỉ cần đến liền tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta đến lúc đó mang cho ngươi nước cùng khăn mặt ta. Dù sao cũng ăn ngươi nhiều ngày như vậy bữa sáng, cũng nên có qua có lại mới là đúng hay không? Tuần lễ ba cặp sao? Là buổi sáng vẫn là buổi chiều, 1 giờ chiều, tốt. Ta đã biết, ta nhất định sẽ đi, nghe xong Dung Tự một lời đáp ứng. Ai biết được tuần lễ hai ban đêm, hắn lại có loại ngày thứ hai liền muốn khảo thí ảo giác đồng dạng. Hưng phấn đến căn bản là ngủ không được, trên giường lật qua lật lại, cuối cùng mới lấy ra điện thoại. Tại Dung Tự cùng tên Hòa Gia Văn bên trên do dự một chút, cuối cùng ấn mở tên Dung Tự, phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Diệp Vũ Chính, đã ngủ chưa? Trải qua thời gian rất lâu, Dung Tự tin nhắn mới về đi qua. Dung Tự, vừa mới thoa xong mặt nạ, muốn ngủ, ngươi đây. Diệp Vũ Chính, có chút ngủ không được. Dung Tự, bởi vì sáng mai trận bóng rổ, ta thế nhưng là nghe nói một ít người bóng rổ đánh cho cực kỳ tốt a. Làm sao cũng sẽ sợ sao? Không phải trận bóng rổ, mà là ngươi. Diệp Vũ Chính ở trong lòng nói như vậy, nhưng hắn lại không thể như thế viết, liền chuyển hướng chủ đề, cùng Dung Tự trực tiếp liền cho tới nửa đêm. Đầu kia nói buồn ngủ, hắn lúc này mới hài lòng ngủ thiếp đi, mà chờ đến ngày thứ hai, nhìn xem cái khác cầu thủ các bạn gái dồn dập đã qua đến vì bọn họ cố gắng lên. Phía bên mình vẫn là chỉ có trong túc xá cái này mấy cái vớ va vớ vẩn. Lập tức Diệp Vũ Chính trong lòng liền có chút hoảng, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Dung Tự, lại không nghĩ nhất thời phát sai rồi điện thoại. Dĩ nhiên trực tiếp liền đẩy đến Hòa Gia Văn bên kia. Bên kia ngay tại Tiêu Gia làm bảo mẫu Hòa Gia Văn xem xét Diệp Vũ Chính cho mình đánh tới điện thoại, lập tức điều chỉnh tốt biểu lộ, mỉm cười nói, uy, A Chính sao? Diệp Vũ Chính một nghe được thanh âm này, mở ra điện thoại di động nhìn một chút, vừa nhìn thấy Gia Văn hai chữ, một giây sau hắn liền cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ nhẹ nhẹ dưới. Quay người lại, liền cảm giác mình mặt bỗng nhiên liền thứ gì băng một chút. Sau đó liền thấy thân mặc một thân kiểu dáng độc đáo lục sắc váy dài Dung Tự cười híp mắt thu hồi. Băng lấy hắn gương mặt hai bình nước, vừa cười vừa nói, đợi rất lâu sao, trận bóng rổ hẳn là còn chưa bắt đầu à, ta không có tới trễ à. À, ngươi đang cùng người gọi điện thoại sao? Vậy ta không có, ta đánh xong. Nói như vậy, Diệp Vũ Chính nhanh chóng cúp điện thoại, đưa tay nhận lấy Dung Tự trong tay đầu một bình nước. Cùng lúc đó, một đầu khác Hòa Gia Văn nụ cười trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nàng làm sao chưa quen thuộc đâu. Nàng quá quen thuộc, không phải Dung Tự cái kia tiểu tiện nhân còn có thể là ai? Bóng rổ, A Chính muốn tham gia trận bóng rổ sao? Diệp Vũ Chính sự tình khác cũng còn tốt, nhưng treo lên bóng rổ đến lại là hiên ngang mê người đến không được. Trước kia mặc kệ là sơ trung vẫn là cao trung, thậm chí là đại nhất, đứng tại Diệp Vũ chính bên cạnh bị những khác nữ sinh ghen tị người đều là nàng. Nhưng bây giờ, Hòa Gia Văn nhìn một chút trong tay mình lau xong sàn nhà bẩn khan lau, trong gương đầu đầy bụi đất mình, cùng kia nằm ở trên giường không nhúc nhích Tiêu Dương, lại nghĩ đến nghĩ điện thoại bên kia Thanh Xuân Phi Dương Dung tự cùng Diệp Vũ chính. Lập tức liền đem trong tay mình bẩn khăn lau bỗng nhiên ngã vào trong chậu. Trong mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Cười cười cười, ngươi bây giờ cười đến vui vẻ. Chân chính cười đến cuối cùng người còn không biết là ai đâu. Dung tự, cũng không biết Hòa Gia Văn tình cảnh Dung tự nhìn xem Diệp Vũ chính uống rơi xuống nước. Liền từ trong túi đeo lưng của mình lại lấy ra ba khối chỉnh tề khăn mặt. Ngươi nhìn, ta mang theo ba khối đâu? Hẳn là đủ ngươi dùng a. Đương nhiên, Diệp Vũ chính cười nhìn lấy trước người Dung tự. Mà bị hắn lưu ở phía sau hắn đám bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vũ chính dẫn. Dung tự liếc nhìn lên trên bục đến. Cũng là lúc này bọn hắn mới hiểu được, Diệp Vũ chính nói tới không muốn đánh hắn là có ý gì. Hiện tại bọn hắn hà chỉ muốn đánh hắn, quả thực muốn đánh hắn tới mẹ đều nhận không ra hắn. Đặc biệt là nhìn xem tiểu tử này trên mặt kia cách ứng người nụ cười. Mấy người đều cắn răng, nữ thần A, ngao ngao ngao. Bọn hắn mấy ngày trước đây cho Diệp Vũ chính bày mưu tính kế, đuổi theo lại là nữ thần của bọn hắn Dung tự. Ngao ngao, vì cái gì có loại biệt khuất đến không nói được cảm giác. Diệp Vũ chính, ngươi cho chúng ta chờ. Diệp Vũ chính tự nhiên là thấy được mình bạn cùng phòng biểu lộ. Nhưng Dung tự có thể đến, hắn mới mặc kệ bọn hắn là biểu tình gì đâu. Cười đến vẫn như cũ muốn ăn đòn. Mà Dung tự cái này vật sáng đi ở Diệp Vũ chính bên cạnh, cơ hồ đem trong sân bóng rổ ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Vô số người đều tại dưới đáy bàn luận xôn xao, cùng Diệp Vũ chính một cái đội bóng. Các đội viên càng là tại Diệp Vũ chính quý vị về sau, một đấm liền đảo tại trước ngực của hắn. Tiểu tử ngươi được a, nhìn không ra a, thật là thâm tàng bất lộ a. Ha ha ha, bị đảo đau Diệp Vũ chính cười đến ngây ngô. Quay đầu liền nhìn thoáng qua ngồi ở mình thân hữu đoàn vị trí Dung tự. Hướng nàng phất phất tay, ôm nước, khăn mặt cùng Diệp Vũ chính áo khoác Dung tự cũng đồng dạng về hắn một nụ cười sán lạn. Nụ cười này kém chút không có đem ngồi ở chung quanh hắn Diệp Vũ chính mấy tên bạn cùng phòng con mắt đều cho lóe mù. Có thể cũng chỉ có thể ở trong lòng cắn khăn tay nhỏ cảm thán Diệp Vũ chính chó ngoan mạng. Anh, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dung tự nhìn cái khác mấy tên đồng đội bạn gái xuống dưới cho bạn trai đưa nước đưa khăn mặt. Dung tự ngừng tạm, liền cũng tự nhiên hào phóng đi xuống một chút, liền đưa trong tay đầu khăn mặt đưa cho trước mặt Diệp Vũ chính. Xem ra ngươi xác thực không có gạt ta à, đích thật là chủ lực. Lừa gạt ai ta cũng không thể lừa ngươi a. Thật sao? Dung tự ở trong lòng cười trả lời. Một trận bóng kết thúc về sau, quả nhiên Diệp Vũ chính bọn hắn thắng. Vẫn là loại kia nghiền ép tính thắng. Dung tự đi theo nhìn trên đài hưng phấn các bạn học cùng một chỗ hạ khán đài. Ai có thể nghĩ vừa đi đến Diệp Vũ chính bên cạnh, đối phương nhất thời hưng phấn một thanh liền đem nàng ôm lấy. Dạo qua một vòng, toàn trường lập tức yên tĩnh, lập tức liền huyên náo loạn lên. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, ồn ào âm thanh không chỗ ở vang lên. Ôm là bởi vì nhất thời kích động, dễ thân Diệp Vũ chính liền không có lá gan kia. Hắn cười đem Dung Tử buông ra. Đừng nghe bọn họ, bọn hắn liền yêu ồn ào. Ta, lời còn chưa nói hết. Dung Tử hé miệng cười dưới. Sau đó bỗng nhiên liền nhón chân lên đến tại Diệp Vũ Trình gương mặt một bên hôn một chút. Diệp Vũ Trình sừng sốt, ồn ào người cũng sừng sốt. Sau đó liền bộc phát ra càng thêm kịch liệt tiếng huyên náo đến. Tất cả mọi người kích động đỏ mắt. Diệp Vũ Trình thì tại cái này một mảnh sắp đem sân bóng rổ nóc nhà đều lật ngược tiếng huyên náo. Bên trong, đưa tay lăng lăng bưng kín gương mặt của mình. Nhịp tim điên cuồng cuồng nhảy dựng lên. Tác giả có lời muốn nói. Không được, không được. Sáng mai ta nhất định phải 6 điểm đổi mới. Anh gạch dưới. Z, gạch dưới PS. Đề cử một cái biểu bên trong biểu tức giận trò chơi. Bí mật quan hệ. Ha ha ha. Chơi vui tương đương. Hết chương.